Mao Xuyên nữ phụ phản công, nam thần mới mắc câu. Chương 56, Thiên Kim Trọng Sinh nghịch tập 4.1. Góc truyện audio.com. Editor, Tranh Nhược, chương 56 hoan nghênh Túc chủ đại nhân trở về. Moa Moa, ba Epsilon, bảo bảo bổ nhau và hôn tới tấp trên mặt Tầm Mịch. Biểu đạt cao hứng, nhiệm vụ lần này hai người họ hoàn thành đặc biệt tốt. Cho điểm khẳng định rất cao rất cao, ngẫm lại thật kích động, nó rốt cuộc có thể ở tương lai không xa là có thể thăng cấp. Tầm Mịch lại không có cảm thụ gì đặc biệt, chỉ cần có ông xã, việc hoàn thành các nhiệm vụ kia dễ như trở bàn tay. Kết toán thế giới, ngồi trên nửa vòng tròn của giường lớn, Tầm Mịch lười biếng mở miệng, nhiệm vụ chủ tuyến hoàn thành, nghịch tập, khen thưởng 20.000 tích phân, nhiệm vụ chi nhánh hoàn thành, bảo hộ mẹ hạnh phúc cả đời, khen thưởng 15.000 tích phân, nhiệm vụ đánh giá, S hệ thống khen thưởng, giá trị mị lực, 2, mặt nạ ngàn vũ, áo tơ vàng thế giới trước chi ra, 40.000 mua màng bảo hộ tinh thần. 999 mua bình mê dược siêu lớn, 250 mua mũ sa, kết toán, ký chủ, Tầm Mịch cấp bậc, cấp 7, 100, tuổi, 20 tính cách, mị lực, 92, 100, giá trị vũ lực, 40, 100, tích phân, 63.751 ba lô, 1 viên tẩy tủy đan, 1 quả đại hoàn đan, 1 lọ dịch dinh dưỡng cấp thấp, mặt nạ ngàn vũ, áo tơ vàng, đánh giá, S3 thế giới tiếp theo hoàn thành lại đạt S thăng cấp. Tầm Mịch vuốt cằm, thưởng thức mặt nạ ngàn vũ, thật xinh đẹp, lông chim màu bạc được rèn, thanh lãnh lại mang theo khuynh hướng cảm xúc băng ngạnh, hỗn loạn nhẹ nhẹ mang cấm dục dụ hoặc, bảo bảo, hai đồ vật khác nhau này có ích lợi gì? Không phải là thế giới có thể sử dụng đấy chứ? Nếu là cái dạng này. Thế giới sao không phải lại là cổ đại? Không phải nha, Túc chủ đại nhân, chúng ta thu thập năng lượng trước. Hai thế giới trước, hấp thu tương tư khấu cùng Phượng Hoàng Châu. Bảo bảo có thể mở thương thành cùng không gian chứa vật sống. Chờ đến thế giới năm sao, liền mở ra tùy ý lựa chọn. Vì phòng ngừa rút được vị diện cao hơn, chúng ta trước chuẩn bị sẵn sàng. Bảo bảo không có nói. Mở ra cơ hội rút tùy ý thì phải chờ nó thăng cấp xong mới dùng được. Bất quá bằng vào đánh giá các nhiệm vụ hiện tại của Túc chủ đại nhân. Nó thăng cấp phỏng chừng còn chưa tới thế giới 5 sao liền hoàn thành. Nhân loại không phải luôn nói. Lo trước cho khỏi họa. Tầm Mịch nhún vai, cô tùy tiện, đưa tư liệu thế giới sau cho chị. Thế giới trước cũng được. Hy vọng thế giới sau không cần quá bi thảm. Bảo bảo tung ta tung tăng đưa quyển sách có bìa vàng đến trước mặt Tầm Mịch. Cọ cọ tay cô, ngồi xổm trên vai cô cùng xem, trọng sinh, người phụ nữ bình dân nghịch tập thành vương đây là tên sách. Tầm Mịch liền biết là hiện đại, chỉ là làm cô riong riong có thần, nghịch tập này không phải là ý cô nghĩ đi. Sau khi mở ra, Tầm Mịch liền biết, thật đúng là như cô nghĩ, nữ chủ là một người phụ nữ bình dân. Bởi vì nỗ lực thi đậu học viện tốt nhất thành phố S, do đó nhận thức Thiên Kim tiểu thư Tạ Điềm Điềm. Tạ Điềm Điềm vốn là cái mê chơi biết chơi, thực mau đưa nữ chủ mang vào bổn thế giới không thuộc về cô ta. Ở thế giới kia, nữ chủ thân là tầng chót nhất chỉ có bị mọi người nhìn chế nhạo. Xem như ngoạn vật tiêu khiển, rốt cuộc theo định luật nữ chủ, lớn lên không tồi là phi thường tất yếu. Một lần, khi bị mấy người luân chơi vết thương đầy mình, cơ vào nhầm phòng thấy, cứu cô ta, cơ là thế gia phỉ thúy Tầm gia đại tiểu thư Tầm Mịch. Mới vừa về nước, tới tìm khuê mật Lục gia tiểu thư Lục Mạt Thấm của cô. Đi nhầm phòng, Tầm Mịch đưa nữ chủ đi bệnh viện, để lại một số tiền, phân phó bác sĩ cứu trị cô ta, thuận tiện cùng nữ chủ nói, có thể đưa cô ta ra ngoại quốc. Nếu cô ta nguyện ý, này vốn là hảo ý, lại vừa lúc làm nữ chủ tâm nhỏ còn đang oán trời trách đất ghen ghét ghi hận. Cô ta cảm thấy Tầm Mịch vũ nhục cô ta, còn thấy được một mặt bất kham như vậy của cô ta. Liền giả vờ đáp ứng, sau đó lợi dụng cơ hội Tầm Mịch đưa chạy thoát, chỉ là vận khí không may, bị Tạ Điềm Điềm gặp được, liền mang trở về, trong lúc này cô ta cũng biết thân phận của Tầm Mịch. Trong lòng oán hận càng đậm, cô ta cho rằng, nếu Tầm Mịch có năng lực lớn như vậy, vì cái gì không đưa cô ta mang về Tầm gia, vì cái gì xem cô ta như khỉ mà đùa giỡn, mang theo hận ý sôi trào bị người ta đùa chết ở trên giường. Đây là nguyên bản chuyện xưa, nữ chủ chân chính cơ cùng vị hôn phu he, cũng giúp nữ chủ báo thù, tống những người đó vào ngục giam, nhưng nữ chủ An Tử Di không cảm kích A Trọng Sinh. Cô ta liền quyết định muốn cho Tầm Mịch mất đi hết thảy. Mà đám người Tạ Điềm Điềm từng hại cô ta tự nhiên cũng muốn xuống địa ngục. Ngay từ đầu cô ta cũng đi theo Tạ Điềm Điềm, bởi vì cô ta yêu cầu nhân mạch của Tạ Điềm Điềm. Bất chi bất giác, Tạ Điềm Điềm thay đổi cái nhìn đối cô ta. Tạ Điềm Điềm mang cô ta tiến vào vòng luẩn quẩn đổ thạch. Cô ta trọng sinh một đời, bản thân chính là bàn tay vàng, cho nên cô ta biết khi nào, nơi nào sẽ có nhân vật quan trọng xuất hiện, đặc biệt là vị hôn phu nhạc thần tích của Tầm Mịch. Ngọc Điêu Sư tuổi trẻ nhất, cô ta ở trước mặt nhạc thần tích giả ngoan bán manh giả đáng thương. Thành công đảm nhiệm chức vụ trợ lý của hắn ta, thuận tiện không giấu vết bôi đen Tầm Mịch, làm em gái nhạc thần tích vốn nhiều năm chưa thấy qua Tầm Mịch. Đối Tầm Mịch cũng càng ngày càng bất mãn, lúc sau bị khuyến khích chủ động tìm Tầm gia lui hôn. Xoay người cùng An Tử Di tu ân ái, An Tử Di còn không thỏa mãn. Thời điểm Tầm Mịch về, cố ý tiếp cận, lấy được tín nhiệm, không chút do dự làm cô hôn mê, đưa lên giường đám người đời trước tra tấn cô ta đến chết. Lại trời xui đất khiến đưa sai phòng, nhưng kết quả cuối cùng lại giống nhau. Tầm Mịch bị lăn lộn cả đêm, sáng sớm tỉnh lại, bị người nọ bóp chết, bởi vì đối phương vừa lúc là trùm đổ thạch cộng thêm là đại lão bản thị trường đổ thạch Mạc Văn Hàm. Hắn ghét nhất bị người tính kế, hơn 20 năm chưa bao giờ qua loa, lại vô ý mắc mưu, như thế nào có thể không phẫn nộ, lúc sau chèn ép Tầm gia, nhổ tận gốc Tầm gia, An Tử Di lại cùng nhạc thần tích mượn tiếng gió và bẻ măng. Thành người mới quý giá của giới phỉ thúy, một đám người Tạ Điềm Điềm cũng bởi vì bị người cử báo tụ chúng dâm loạn, bị đưa vào ngục giam. Cuối cùng, nam nữ chủ he, hết thảy người ngăn cản cô ta đều chết thẳng cẳng. Sau khi xem xong, Tầm Mịch chỉ có một cảm thụ, người sáng tạo thế giới này đầu óc có vấn đề đi. Người như vậy cũng có thể trọng sinh, còn có thể trở thành nữ chủ. Người này bất công, cư nhiên coi trọng một người không có phẩm hạnh tam quan. Tức giận tức giận tức giận, cơ cũng thật là xui xẻo, rõ ràng là hảo tâm. Cư nhiên dính phải một cái xà tinh bệnh, Tầm Mịch thật nhịn không được lửa giận trong lòng a. Nữ chủ ba thế giới trước cô đều cảm thấy còn có thể miễn cưỡng tiếp thu. Nhưng nữ chủ thế giới này thật sự làm cô cảm thấy ghê tởm. Hoàn toàn vô pháp lý giải, quả nhiên là thế giới to lớn, việc lạ gì cũng có sao. Bảo bảo chính mình cũng mộng bức, đi qua mấy cái thế giới. Nó nhiều ít cũng hiểu một ít đạo lý đối nhân xử thế. Lần đầu tiên nhìn thấy như thế nói như thế nào đâu. Nữ chủ không biết xấu hổ còn muốn thêm S cũng là có thêm hiểu biết. Ký chủ trị ngược chết cô ta đi. Cách chương.